Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc đội trưởng Vương Thạch không chú ý, Lục Trầm nhanh chóng sao chép lại đoạn video giám sát. Người bạn mà anh nhắc đến là một hacker đẳng cấp thế giới, đủ khả năng khôi phục đoạn video bị xóa. Hai người phối hợp nhịp nhàng, không chút sơ hở. Sau khi lấy được video, Lục Trầm lập tức gửi cho bạn mình. Vãn vãn, chờ thêm một chút nữa thôi. Rất nhanh chúng ta sẽ có chứng cứ. Dư Vãn khẽ cười tinh nghịch, khoanh tay trước ngực. Không, chậm nhất là chiều mai, chúng ta sẽ có chứng cứ. Lục Trầm ngẩn người. Sau khi nghe kế hoạch của Dư Vãn, anh chau mày. Lý Gia Kỵ là một con cáo già. Nếu tới khách sạn mà phát hiện điều gì bất thường, e rằng hắn sẽ không mắc bẫy. Dư Vãn khoanh tay sau lưng, bình thản đáp, nhưng khách sạn là do hắn đặt, chắc chắn hắn sẽ mất cảnh giác. Hơn nữa, Lý Như không phải người đầu tiên hắn tìm cách lạm dụng. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, khi đối mặt với một nữ diễn viên vô danh, hắn sẽ càng thêm tự tin và coi thường. Lục Trầm đã hiểu ra, mỉm cười nói, được rồi, Vãn Vãn suy nghĩ còn chu đáo hơn anh. Dư Vãn thở dài, tựa đầu vào vai Lục Trầm, khẽ nói, lần này không chỉ để giúp Lý Như, mà còn để bảo vệ những người đã bị tổn thương nhưng không thể lên tiếng. Lục Trầm cúi xuống hôn lên trán cô, nghiêm túc nói, đúng vậy, ai mà biết còn bao nhiêu người đang sống trong bóng tối của hắn. Chúng ta đã đưa ra một quyết định đúng đắn. Chiều hôm sau, tin nhắn từ Lý Gia Kỵ được gửi đến. Cô bé xinh đẹp, tôi đang ở phòng 401 khách sạn Hào Nhân chờ em. Cả người Lý Như run lên, nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, cô không khỏi rùng mình. Chị Dư, Lý Gia Kỵ vừa nhắn tin rồi. Dư Vãn gật đầu, sau khi xác định địa điểm, cô lập tức sắp xếp người đi kiểm tra trước và đặt hai phòng liền kề phòng 401. Thấy Lý Như căng thẳng, Dư Vãn bước tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Đừng sợ, có chị ở đây, em tuyệt đối sẽ không gặp chuyện gì đâu. Môi dưới của Lý Như bị cô cắn đến rướm máu. Ánh mắt ánh lên những giọt lệ, cảm xúc bộc phát mãnh liệt. Cuối cùng cũng có cơ hội kéo hắn xuống địa ngục. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Để tránh gây nghi ngờ, Lý Như bắt taxi đến khách sạn Hào Nhân. Tại quầy lễ tân, cô lấy thẻ phòng và bước vào thang máy. Trên suốt quãng đường, Lý Như không ngừng tự động viên mình. Đứng trước cửa phòng 401, cảm giác của cô giống như cả thế kỷ đã trôi qua. Cô nghiến răng, đưa thẻ từ lên đầu đọc. Cửa vừa mở, khuôn mặt dâm ô của Lý Gia Kỵ hiện ra. Hắn cười ha hà, kéo mạnh Lý Như vào phòng. Cô bé này đúng là thiếu kinh nghiệm, nhưng yên tâm, anh đây tuyệt đối sẽ không phụ lòng em đâu. Lý Gia Kỵ quàng tay qua eo cô, kéo cô ngồi xuống, ánh mắt không ngừng dò xét. Quả thật, Lý Như có chút nhan sắc. Tuy còn trẻ, nhưng nếu có thời gian mài giũa, chắc chắn cô sẽ nổi tiếng. Hắn ghé sát vào cô, tham lam ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cô. Lý Như nhắm nghiền mắt, cố gắng ép mình chấp nhận, nhưng toàn thân vẫn toát ra sự kháng cự rõ rệt. Nhận ra cơ thể cô đang căng cứng, Lý Gia Kỵ lại càng phấn khích. Lý Như nói, chắc chắn là lần đầu của em. Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng thôi. Lý Như mở mắt, gượng cười, đầu của ngài còn đau không? Lúc đó tôi quá kích động. Thật sự xin lỗi, Lý Gia Kỵ phá lên cười. Nghĩ rằng cô đang lo lắng cho mình. Cảm thấy vô cùng đắc ý, không đau. Lúc đó cũng là lỗi của anh. Em không chấp nhận được ngay là chuyện bình thường. Yên tâm, từ giờ anh sẽ đối xử tốt với em. Hắn nắm C-H-A-T-T-A-I cô. Định cúi xuống hôn, đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, bị cắt ngang, Lý Gia Kỵ cực kỳ bực bội. Hắn đứng dậy, kéo quần chỉnh tề lại. Ai thế? Chọn ngay lúc này để gõ cửa. Phá hỏng việc của ông đây. Lý Như ngồi trên giường, căng thẳng đến mức hai tay bấu chặt vào tấm ga. Lý Gia Kỵ vừa mở cửa, chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh đẩy ngã nhào vào trong. Hắn loạng choạng lùi vài bước, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Này, mày là ai? Dám xông vào đây quay lén. Đúng là ngứa ra muốn xê, hát, ế, tê mà. Lý Gia Kỵ chống nạnh, chỉ tay quát tháo. Dư Vãn tháo khẩu trang và kính dâm, nở nụ cười lạnh lùng. Ánh mắt như đê, a, o nhọn chiếu thẳng vào hắn. Đạo diễn Lý, ông còn nhớ tôi không? Lý Gia Kỵ lập tức sững người, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Cô cầm điện thoại làm gì? Mau bỏ xuống ngay. Lý Gia Kỵ hoảng hốt, ánh mắt liếc về phía Lý Như, ra hiệu bảo cô trốn sau rèm cửa. Nhưng cảm xúc của Lý Như đã bùng nổ, cô chỉ thẳng vào mặt hắn, hét lớn, đúng là đồ dê già. Lần trước ông đã ép buộc tôi, giờ còn gì để biện minh nữa không? Bộ não Lý Gia Kỵ hoạt động điên cuồng. Hắn lại chống nạnh, cười khẩy, là cô quyến rũ tôi, giờ lại muốn đổ ngược cho tôi sao? Dư Vãn lạnh lùng bật đoạn ghi âm, sau đó ném chồng tài liệu đã in sẵn vào người hắn. Chứng cứ rành rành, tôi xem ông còn định chối cãi thế nào. Lý Gia Kỵ ngây người, cứ nghĩ Dư Vãn chỉ đang cố hù dọa hắn. Hắn vừa định lên tiếng chế nhạo thì ánh mắt lại vô tình lướt qua nội dung trên tờ giấy. Lập tức, hắn như bị sét đánh trúng. Đây chẳng phải chuyện xảy ra mấy năm trước sao? Cơ thể hắn run rẩy, từ từ ngồi sụp xuống đất, lật từng tờ tài liệu. Sắc mặt hắn tái nhợt, tâm trạng như sụp đổ hoàn toàn. Không thể nào, cô lấy những thứ này ở đâu ra? Khuôn mặt Lý Gia Kỵ vặn vẹo, đầy vẻ kinh hãi. Đúng lúc này, Lục Trầm chạy hổn hển tới, trên tay cầm một chiếc USB. Tôi đã nhờ một hacker hàng đầu khôi phục đoạn video bị xóa. Giờ mọi người cùng xem thử đi. Vừa nói, ánh mắt Lục Trầm vừa hướng về phía ống kính điện thoại. Lý Gia Kỵ như đông cứng lại. Hắn chỉ vào Dư Vãn, giọng run rẩy, cô đang phát livestream sao? Dư Vãn nghiêng đầu mỉm cười, đáp một cách điềm nhiên. Đúng vậy, cách bắt rắn trong hũ này thật sự rất hiệu quả. Lúc này, số người xem trong phòng livestream đã lên tới hơn 300.000 người. Dư Vãn chọn thời điểm quan trọng này để phát sóng trực tiếp. Vừa vào xem, bình luận trong livestream toàn là những lời mắng chửi. Nhưng Dư Vãn chẳng hề bận tâm. Bình tĩnh là chìa khóa để làm nên việc lớn. Lục Trầm cắm USB vào máy tính. Đoạn video được phát lại một cách trọn vẹn. Lý Như bật khóc nức nở. Cuối cùng, sự thật cũng được sáng tỏ. Phòng livestream im lặng vài giây. Sau đó bình luận bắt đầu tràn xuống với tốc độ chóng mặt. Trời ơi, tôi xin lỗi. Tôi thực sự rất hối hận vì đã ăn nói hồ đồ. Tôi cũng bị dư luận dẫn dắt. Thực sự xin lỗi cô. Cô Dư, tôi đã nói rồi mà. Người mà thầy Lục chọn chắc chắn không phải dạng vừa. Vậy mà các người còn dám mắng cô ấy. Đúng là điên rồi. Cô gái này thật đáng thương. Cô ấy dũng cảm nói ra sự thật, nhưng lại bị đám đông chỉ trích thậm tệ. Lý Gia Kỵ toàn thân rã rời, khuỵu xuống sàn với tiếng bịch. Dư Vãn hắng giọng, nghiêm túc nói, hy vọng mọi người lấy đây làm bài học. Đừng dễ dàng bị dư luận dẫn dắt. Chúng tôi sẽ đưa Lý Gia Kỵ đến đồn cảnh sát và chờ pháp luật xử lý. Vừa dứt lời, Dư Vãn tắt livestream. Cô nhét điện thoại vào túi, ra lệnh cho hai trợ lý áp giải Lý Gia Kỵ tới đồn cảnh sát. Thấy Lý Gia Kỵ bị đưa vào trong, đội trưởng Vương Thạch lập tức nổi giận đùng đùng. Các người điên rồi sao? Làm càn thế này, còn không mau thả người ra. Cách chương.